Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1159, C1159, Cổ Tam Thông lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thế giới Côn Luân lúc này, Diệp Phàm nghĩ tới điều gì đó, mắt sáng lên. Hắn lập tức nghĩ tới một nơi sẽ có được tài nguyên tu luyện, đó chính là tiểu thế giới Côn Luân. Trong tiểu thế giới Côn Luân hầu như đều là người tu hành, chắc chắn tài nguyên tu luyện sẽ không ít. Xem ra phải đi tiểu thế giới một chuyến, thuận tiện tìm hiểu tin tức của Tam Sư Phụ. Diệp Phàm nói, đến tận hôm nay, Tam Sư Phụ vẫn không có tin tức gì, điều này cũng khiến Diệp Phàm rất lo lắng. Vậy nên hắn định nhân cơ hội này, tìm kiếm Tam Sư Phụ. Ngay lập tức, Diệp Phàm triệu tập mọi người, tuyên bố hắn muốn đi tới tiểu thế giới Côn Lôn. Đám Đường Sở Sở và Đông Phương Hạo Thiên đương nhiên đều muốn đi cùng Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm không đồng ý. Dù sao hắn cũng không rõ tình huống bên trong tiểu thế giới này, nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, hắn cũng không biết. Đương nhiên không thể mang theo những người khác đi mạo hiểm, nếu chỉ có một mình hắn, dù gặp phải cường giả cấp cao thì hắn cũng có cách chạy trốn. Diệp Phàm tìm nhị sư phụ, nói với ý định muốn vào tiểu thế giới Côn Luân cho ông biết. Với thực lực hiện tại của con có thể vào đó xông, pha, nâng cao thực lực, Cổ Tam Thông lên tiếng. Nhị sư phụ, sau khi con đi, hy vọng người chăm sóc mấy người Sở Sở một chút. Diệp Phàm nhìn Cổ Tam Thông nói, yên tâm đi, Cổ Tam Thông gật gật đầu. Ngay sau đó, Cổ Tam Thông dẫn Diệp Phàm đi tới núi Côn Lôn, đích thân đưa vào trong tiểu thế giới. Đám lão giả ở tiểu thế giới này sẽ không được yên bình. Cổ Tam Thông lắc đầu cảm thán, sau khi Diệp Phàm rời khỏi được mấy tiếng đồng, hồ, hoàng cung ở đế đô. Thiên Tôn và Long Chiến Thiên đang đứng trước mặt quốc chủ Long Quốc. Làm sao Long Cấm có thể xảy ra chuyện lớn như vậy? Quốc chủ Long nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nói. Bệ hạ, việc cấp bách là phải phái người mau chóng xử lý Long Cấm. Một khi không khống chế được Long Cấm thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến toàn bộ Long Quốc. Thiên Tôn trầm giọng nói. Phái ai đi? Quốc chủ Long Quốc lên tiếng. Nguy cơ lúc này, cũng chỉ có Diệp Phàm mới có thể giải quyết. Thiên Tôn nói. Muộn rồi, một tiếng trước tôi đã cho người liên lạc, nhưng cậy ấy đã vào tiểu thế giới Côn Lôn, không ra ngoài ngay được. Long Chiến Thiên lắc đầu, hắn tiến vào tiểu thế giới. Thiên Tôn giật mình, quốc chủ Long Quốc nhíu mày, trầm giọng nói. Vì kế hoạch hôm nay, trước tiên tạm thời ngăn chặn Long Cấm bằng mọi giá, sau đó phái người đi tiểu thế. Giới tìm Diệp Phàm, bệ hạ, ta nghe nói Minh Chủ Võ Minh đang ở Thiên Hải, nếu không mời ông ấy ra tay. Đột nhiên Thiên Tôn nói, có thể thử xem, Long Xuất, ông đích thân đi Thiên Hải một chuyến. Hai mắt quốc chủ sáng lên, nhìn Long Chiến Thiên nói. Vâng, bệ hạ, Long Chiến Thiên gật đầu, nhà họ Long gia tộc hộ quốc, một vị khách không mời mà đến. Ngươi là ai? Tộc trưởng nhà họ Long. Long Đào nhìn chằm chằm vào bóng người được bao bọc dưới áo choàng đen, ông ta nhướng mày cảnh giác hỏi. Ông không muốn có được lực lượng Long Mạch, sao? Người này nhìn Long Đào, ngươi có ý gì? Long Đào lạnh lùng hỏi, tôi có thể giúp ông có được thứ mình muốn, đối phương tiếp tục nói. Ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Báo tên tuổi ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Long Đào lạnh lùng nhìn đối phương, người ông ta tán ra một cỗ uy thế khủng bố, kết quả đối phương lập tức ra tay đánh bay Long Đào. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Thao rơi trên mặt đất. Miệng phun máu, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn đối phương. Người rốt cuộc là ai? Hậu duệ ma thần Si Vưu, đối phương nói ra 6 chữ. Ngay lập tức, biểu cảm của Long Đào trở nên cứng đờ, ngay cả tim cũng ngưng đập. Phương Tây lúc này, đoàn người đi ra từ trong ngoại vực, bọn họ là người của đại quân thần bí kia. Cuộc chiến chính thức bắt đầu, người đàn ông thần bí lạnh lùng nói. Không một ai biết, thế giới này sắp gặp phải đại nạn. Ngày tận thế sắp tới. Cách chương.